Tu La Vũ Thần, chương 2818, ẩn dấu tu vi, 1. Góc truyện audio.com. Sở Phong lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ là để Thanh Vũ yêu tộc nhân lấy làm kinh hãi. Tình huống như thế nào a đây là, mặc dù nhưng cái này Sở Phong thực lực bất phàm, lúc trước hắn thi triển ra rất nhiều thủ đoạn, cũng là thực sự có thể cùng Thanh Vũ Phượng Minh phân cao thấp. Thế nhưng, lúc trước cùng Thanh Vũ Phượng Minh sau khi giao thủ, rõ ràng là cái này Sở Phong bỏ trốn mất dạng a, mà dưới mắt. Thanh Vũ Phượng Minh đã thả ra, Thanh Vũ yêu tộc độc hữu huyết mạch chi lực, hắn tu vi tăng lên trọn vẹn nhất phẩm, mặt đối dưới mắt Thanh Vũ Phượng Minh, dù là Sở Phong thi triển toàn lực, vậy không cách nào chống lại mới đúng, làm sao lúc trước đều chạy trốn, giờ phút này không chỉ có không trốn. Ngược lại nói ra như thế nói lớn không ngượng lời nói. Sở Phong, ta không nghe lầm chứ, ngươi lại còn dám uy hiếp ta, không chỉ có người bên ngoài giật mình, liền ngay cả Thanh Vũ Phượng Minh mình vậy rất là giật mình. Nghĩ thầm cái này Sở Phong có phải hay không đầu có vấn đề? Là ai cho hắn dũng khí, cùng mình nói ra những lời này, Sở Phong cái kia lời nói. Hiển nhiên để vốn là phẫn nộ Thanh Vũ Phượng Minh, trở nên càng cho hơi vào hơn phẫn. À, nhưng mà, đối với Thanh Vũ Phượng Minh lời nói, Sở Phong chỉ là cười lạnh một tiếng, nhưng trong mắt sát ý, lại là không giảm chút nào. Cái loại ánh mắt này, rất là âm lãnh, thậm chí để Thanh Vũ Phượng Minh có một loại rất là bất an. Lại lông xương kinh người cảm giác, cái này liền để Thanh Vũ Phượng Minh càng thêm khó chịu, đối phương rõ ràng là dính trên bảng thịt cá, vốn nên tùy ý mình xâm lược, nhưng giờ phút này, vậy mà như thế khinh miệt nhìn xem hắn, lại làm cho hắn có bất an cảm giác, cái này khiến Thanh Vũ Phượng Minh khó mà chịu đựng. Sở Phong, ngươi nhưng thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đã như vậy, ta liền để ngươi biết, ở chỗ này, đến cùng là ai nói tính. Thanh Vũ Phượng Minh trong lúc nói chuyện, bàng bạc uy áp phóng thích mà ra, là muốn trực tiếp ra tay với Sở Phong. Phượng Minh, không được vô lễ, nhưng vào lúc này, cái kia Thanh Vũ đống lại cũng phóng xuất ra mình khí tức. Đem Thanh Vũ Phượng Minh uy áp cho cản lại. Thanh Vũ đống, ngươi khi thật là muốn cùng ta đối đầu, ngăn ta báo thù, giờ phút này, Thanh Vũ Phượng Minh lập tức nổi giận. Đôi mắt kia, hiện đầy tơ máu, cái kia bộ dáng. Đơn giản liền hay là giết người, mặc dù Thanh Vũ đống tu vi ở trên hắn, nhưng nếu luận thiên phú, hắn nhưng thật ra là tại Thanh Vũ đống phía trên, hắn có đầy đủ lòng tin, không được bao lâu, liền có thể siêu việt Thanh Vũ đống. Trước đó tôn trọng Thanh Vũ đống, bất quá là kính trọng Thanh Vũ đống là huynh trưởng, cho Thanh Vũ đống một bộ mặt, nhưng là bây giờ, Thanh Vũ đống vậy mà cản trở hắn thu thập Sở Phong. Cái này liền để hắn khó mà chịu đựng. Phượng Minh đệ đệ, ngươi nghe ta nói, Thanh Vũ đống còn muốn giải thích, nhưng hắn còn chưa có nói xong. Sở Phong liền mở miệng, chuyện này ngươi không cần lo, coi như Thanh Vũ Phượng Minh không tìm ta tính sổ sách. Thế nhưng là ta xương xương tỷ thù, ta Sở Phong hôm nay vậy nhất định phải báo. Chuyện hôm nay, ngươi không quản được, để cho ta cùng Thanh Vũ Phượng Minh tới làm cái kết thúc a. Sở Phong nói với Thanh Vũ Đống, ngươi cái này, nghe được Sở Phong vừa nói như vậy, Thanh Vũ Đống thì ngây ngẩn cả người. Hắn sở dĩ làm như vậy, nhưng thật ra là vì muốn tốt cho Sở Phong. Thế nhưng là Sở Phong thế mà nói như vậy, quy tắc này để hắn có chút không biết làm sao, không biết nên làm thế nào cho phải. Cút đi nhé, người dạng này giúp người ta đều không lĩnh tình, người còn không mau mau lăn xa một chút. Hôm nay, mặc dù không biết người rút cái gì phong, phải hướng lấy một ngoại nhân, nhưng người thật là vứt sạch ta Thanh Vũ yêu tộc mặt mũi. Thanh Vũ Phượng Minh đối Thanh Vũ đống chửi bới nói, xem ra Thanh Vũ đống cử động, khi thật là chọc giận hắn. Sau đó, Thanh Vũ Phượng Minh liền đem cái kia tràn đầy tức giận ánh mắt nhìn về phía Sở Phong, nghĩ thầm, rốt cục có thể cùng Sở Phong làm kết thúc, ô oa thế nhưng, Thành Vũ Phượng Minh vừa xoay đầu lại, liền bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Mọi người phản ứng lại đây thời khắc, liền kinh ngạc phát hiện, đã phóng xuất ra huyết mạch chi lực Thành Vũ Phượng Minh. Vậy mà nằm trên đất, cường đại lực đường, thậm chí ngay cả cái kia trên mặt đất không thể phá vỡ tảng đá, đều bị dung ra vô số đạo vết rách. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, khiến mọi người cảm thấy không hiểu. Không hiểu thời khắc, mọi người đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Lúc này mới phát hiện, giờ phút này Sở Phong đã sản sinh biến hóa. Không chỉ có, trên trán hiện lên một tia chớp phun trào, lại bá khí phi phàm thần chữ lôi văn. Tại Sở Phong quanh thân, còn quanh quẩn lấy một thanh kim kiếm, cùng một thanh kim búa. Cái này kiếm cùng búa, đều là dài 1 mét, như thủ hộ thần khí đồng dạng. Vây quanh Sở Phong, TRUENCUATUNET cùng lúc đó. Sở Phong trên thân, cũng là tản ra kim sắc quang hoa, ánh sáng màu vàng óng kia khí tức, lại cùng cái kia cùng búa, hoàn toàn giống nhau, mà cái này tự nhiên chính là viễn cổ chiến kiếm cùng viễn cổ chiến phủ. Sở Phong không chỉ có thi triển ra thần cấp lôi văn, còn dung hợp 2 đại viễn cổ bí kỹ. Giờ phút này Sở Phong, không chỉ tu vì tăng 1 phẩm, tòng bát phẩm thiên tiên, tăng lên tới cửu phẩm thiên tiên, càng là thu được nghịch chiến nhất phẩm nghịch thiên chiến lực. Đúng là hắn dùng uy áp, đem cái kia Thành Vũ Phượng Minh, áp bách nằm trên đất. Gia hỏa này, hắn, chỉ là, cảm nhận được Sở Phong giờ phút này khí tức về sau. Thành Vũ yêu tộc nhân lại là không bình tĩnh. Lúc trước bọn họ cùng Sở Phong tiếp xúc, Sở Phong đã từng thi triển ra qua thần cấp lôi văn, cùng cái kia nghịch thiên bí kỹ các loại thủ đoạn tới tăng cao tu vi cùng chiến lực. Nhưng là trước kia Sở Phong, thi triển ra loại thủ đoạn này về sau, tu vi cũng chỉ là thất phẩm thiên tiên, lại có được nghịch chiến nhất phẩm chiến lực, miễn cưỡng có thể cùng Thành Vũ Phượng Minh chống lại mà thôi. Nhưng là giờ phút này, Sở Phong thế nhưng là cửu phẩm thiên tiên, đồng thời đồng dạng còn có được nghịch chiến nhất phẩm lực lượng. Cái này đã nói, Sở Phong tu vi thật sự căn bản cũng không phải là lục phẩm thiên tiên, mà là bát phẩm thiên tiên a. Cho tới giờ khắc này, Thành Vũ yêu tộc mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ rốt cuộc biết, vì sao đối mặt phóng xuất ra huyết mạch chi lực Thành Vũ Phượng Minh, Sở Phong còn có thể như vậy không có sợ hãi. Làm nửa ngày, hắn từ vừa mới bắt đầu liền che giấu tu vi. Cách trương,